Chương 921, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, 3. Trên thực tế, tu chân đại lục qua nhiều năm như vậy cũng không phải không có dạng này công tư bô tờ chỉ có đẳng cấp cao nhất thiên phú và linh can, nhưng chiến đấu ý thức và lòng can đảm cơ hồ bằng không. Dạng này nhân, dù là thật dùng đan dược và tài nguyên, đưa nàng tu vi chồng lên đi, cuối cùng cũng bất quá là mất mặt xấu hổ một phế vật. Dạng này nhân, cũng tuyệt không phải đại tông môn muốn mời chào đệ tử. Nếu không, tông môn tuyển chọn chỉ cần tổ chức vòng thứ nhất, hoàn toàn dựa theo linh căn thiên phú đến tuyển là được rồi. Vì cái gì còn muốn tổ chức trận thứ hai linh căn thiên phú là cơ sở, lại không phải toàn bộ. Thực chiến thực lực, mới là trọng yếu nhất tồn tại. Trên quảng trường, cơ hồ tất cả mọi người đối Mộ Nhan thất vọng cực độ, liền Liên Hư nghĩ đầu ảnh, QNZ hoán đổi thành những người khác. Duy chỉ có Tiêu Giao Môn lão đầu nhi, lại cười khẽ một tiếng, một đám xuân tài. Bên cạnh hắn đáng yêu thiếu niên lập tức nói, sư phụ, ta gặp qua vị tiểu thư kia tỷ sử dụng thủy linh lực, nàng rất lợi hại, tuyệt sẽ không giống bọn hắn nói như vậy vô dụng. Lão đầu nhi ngáp một cái nói, cho nên ta mới nói bọn hắn đều là xuẩn tài ai nhàm chán, lão đầu nhi ta ngủ trước một giấc, có đặc sắc lại đánh thức ta. Đáng yêu thiếu niên bất đắc dĩ nhìn xem nhà hắn sư phụ, cứ như vậy kéo một phát ngũ, tại huyên náo trên quảng trường, giữa đám người, trực tiếp ngủ mất, còn phát ra hô hô tiếng ấy. A mau nhìn, tần thiếu một hơi giết 10 con độc giác tê, quá quá lợi hại tần thiếu điểm tích lũy lập tức hất ra thứ hai Duẫn Thiên Trạch thật nhiều A đây mới thật sự là cao thủ A trên quảng trường phát ra từng tiếng kích động tiếng kêu to. Hư nghĩ đầu ảnh một mực tại tần một thuyền cùng Duẫn Thiên Trạch ở giữa hoán đổi, bởi vì bọn họ chiến đấu cũng là kịch liệt nhất hấp dẫn người nhất. Nhưng điểm tích lũy trên bảng xếp hạng, nhưng cũng có thể đại khái nhìn ra tất cả mọi người biểu hiện. Mà nhất điểm tích lũy bảng xếp hạng cuối cùng, Quân Mộ Nhan ba chữ đằng sau, vẫn như cũ đi theo cái thật to xê rổ, dòng dã một cái ban ngày qua đi, không có chút nào biến hóa. Cái này Quân Mộ Nhan đến cùng đang dở trò quỷ gì thế mà liên một chiếc sừng tê cũng không dám giết để dạng này nhân tiến vào vòng thứ hai, quả thực là đối với chúng ta vòng thứ nhất bị đào thải người nhục nhã ngươi nhìn kia cùng là đến từ mẫn lục giới Minh Nguyệt Tông đám người, hiện tại xếp hạng đều tại 50 tên trong vòng. Ai nha, các ngươi nhìn, cái kia Liễu Nhược Tuyên xếp hạng, đã lên cao đến thứ 15. Ta nhìn Minh Nguyệt Tông nhân nói kia Quân Mộ Nhan tại Thiên Hương lầu câu dẫn nam nhân sự tình, nói không chừng là thật. Cứ như vậy thực lực, dù là thiên phú cho dù tốt, còn không phải làm lô đỉnh liệu. Bên trong sân thí luyện, trong rừng, Minh Nguyệt Tông đám người chính vây quanh ba con độc giác tê chiến đấu kịch liệt. Sau nửa canh giờ, ba con độc giác tê sức cùng lực kiệt, khó mà chống đỡ được. Nhưng cùng độc giác tê chiến đấu Bàng Vân Phi nhưng không có hạ sát thủ, mà là chào hỏi đứng ở phía sau Liễu Nhược Tuyên. Tuyên, mau tới, ngươi qua đây giết cái này ba con độc giác tê. Trần Tú Tú nghe vậy lập tức không làm, sư huynh, ngươi đủ. Dọc theo con đường này chúng ta đánh độc giác tê, đều để Liễu Nhược Tuyên giết. Nàng hiện tại xếp hạng đã tiến 15 tên còn chưa đủ chẳng lẽ chúng ta không cần điểm tích lũy sao? Trần Tú Tú quả thực muốn chọc giận nổ. Bởi vì Minh Nguyệt Tông tiến vào vòng thứ 2 thí luyện nhân chừng 6 cái nhiều, lại rất nhanh tụ tập cùng một chỗ. Cho nên dọc theo con đường này, bọn hắn đụng phải độc giác tê, đều bị nhẹ nhõm giết. Theo lý thuyết, Minh Nguyệt Tông những người khác xếp hạng không phải chỉ 50. Thấu chương xong.